Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316 siêu trộm cùng công an. Chụp trộm cùng ngược chụp trộm. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 316 siêu trộm cùng công an. Chụp trộm cùng ngược chụp trộm. Buốc bông. Người. Chấm ngoặc kép. Zoom mới vừa muốn nói chuyện. Trong điện thoại buốc bông nhưng trước một bước mở miệng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là xem trước một chút bức ảnh tốt hơn. Dù sao nếu như ngươi cho là ta đang nói đùa nhưng là phiền phức. Nói. Buốc bông hít sâu một hơi. Phát đưa tới mấy tấm hình. Làm zoom phái ra đi điều tra vụ án trinh thám. Thành thật mà nói. Buốc bông ở gặp phải Vermeer thời điểm. Cũng sợ hết hồn. Bởi vì Vermeer chết. Hắn hầu như tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn đến sống sờ sờ Vermeer ở trên phố đi. Quả thực quá mức ly kỳ. Đối với buốc bông tới nói. Liền như là người chết phục sinh như thế. Hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Làm hắn sởn cả tóc gáy. Hơn nữa. Hồi tưởng lại ban ngày đài truyền hình trực tiếp. Càng là không khỏi nhường hắn sản sinh. Phạm nhân lẽ nào thật sự là Vermeer hoài nghi ý nghĩ. Vermeer có thể còn sống sót. Hoặc là nói. Vermeer căn bản không chết. Khi đó chết chỉ là cái thế thân. Buốc bông ở trong lòng không ngừng nghi thần nghi quỷ suy đoán. Cảm giác thấy hơi hoảng hồn. Bất kể nói thế nào. Hắn muốn trước tiên đem chuyện này theo lệ báo cáo cho Zoom. Lại đi tìm kia xoa sơ thăm dò. Nhìn tên kia đúng hay không biết chút ít cái gì. Hắn làm điểm đơn giản ngụy trang. Dùng gián điệp máy quay phim bí mật đập xuống Vermeer. Quá trình Pito công còn muốn đặc công. Dù cho là một tên FBI. Buốc bông đều có lòng tin chính mình quay chụp không bị đối phương phát hiện. Nhưng chính là như vậy cao siêu thủ đoạn. Nhưng ở vừa đối mặt bị Vermeer nhìn thấu. Đồng thời tốc độ nhanh nhất ở trên phố bỏ qua rồi hắn. Điều này cũng càng làm cho buốc bông cho rằng. Vậy thì là chân chính Vermeer. Không phải vậy. Hàng giả cũng không có như vậy nhạy cảm sức quan sát. Có thể nhìn thấu chính mình một tên công an phái gián điệp cấp trong bóng tối quay chụp. Buốc bông nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó. Zoom bên kia cũng là trở nên trầm mặc. Nghe được buốc bông không giống đùa giỡn lời nói. Hắn không hề nói gì. Mặt không hề cảm xúc kiểm tra lên những bức hình kia. Bức ảnh bối cảnh không nghi ngờ chút nào là Baker nhà ga. Không có trải qua bất luận người nào công hợp thành PS dấu vết. Nhà ga bên, một người phụ nữ bị buốc bông đập xuống đến. Đó là một da trắng mặt xinh cô gái tóc vàng. Tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi. Có lẽ càng nhỏ hơn. Nữ tử ăn mặc stylish kiểu dáng áo đầm. Mái tóc màu vàng óng đâm thành tiện lợi viên thuốc đầu. Hóa nhàn nhạt trang điểm. Mang đại hào che nắng mũ. Trên mặt cũng mang thập phần khuếch đại kính râm. Không cách nào từ bề ngoài nhìn ra hình dạng. Nhưng vẻn vẹn là từ ngũ quan đường viền hoặc là thân hình. Người tinh tường đều có thể nhìn ra là Vermeer. Kính râm cùng mũ. Đại khái chỉ là che giấu minh tinh thân phận. Vì gia tạo thuận lợi mới mang theo. Không cái gì không thích hợp. Tổng thể tới nói. Rất hợp lý. Cũng không có cái gì không đúng địa phương. Nếu như là bình thường tình huống, nói với hắn trong hình người này là Vermeer, hắn nói không chắc trực tiếp sẽ tin. Nhưng hiện tại, Vermeer mất đi tung tích, không tìm được bất kỳ còn sống manh mối. Xác suất lớn đã tử vong. Người muốn hắn đi tin người chết hoàn hồn, vẫn là người sống trá thi. Xác chết vùng dậy, rung cau mày, không ngừng kiểm tra bức ảnh. Giả thiết đài truyền hình trực tiếp là kia xoa sơ đang giở trò quỷ. Vậy bây giờ xuất hiện cái này Vermeer. Đương nhiên hẳn là hàng giả. Có thể vừa nghĩ như thế. Vấn đề liền đến. Kia xoa sơ tự thân cũng không có cái gì dịch dung năng lực. Tổ chức đối với những này nội tình rõ rõ ràng ràng. Coi như đối phương hướng về tổ chức ẩn giấu năng lực. Dung cũng không cho là. Đối phương có thể ở dịch dung phương diện này năng lực. So với Vermeer còn cao siêu. Nói tóm lại. Trước mắt cái này Vermeer. Zoom cá nhân không nhìn ra một điểm kẽ hở. Mặt đối mặt quan sát khó nói. Nhưng ít ra hắn xuyên thấu qua bức ảnh đến kiểm tra. là không thấy được một chút xíu không đúng. Nếu như đây là kia xoa sơ hoặc kia xoa sơ thủ hạ người kia dịch dung, vậy thì có điểm quá khủng bố. Zoom trong lòng bành trướng lên dự cảm bất tường. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi Buốc Bông, người ở quay chụp những hình này thời điểm, Vermeer có phản ứng gì? Nghe nói như thế, Buốc Bông phản ứng không chậm, biết Zoom là cùng mình nghĩ đến đồng thời. Liền nói thẳng, ở ta đập tấm thứ hai bức ảnh thời điểm, nàng liền nhìn thấu ta cử động, đón lấy ở trên phố lợi dụng dòng người đem ta bỏ qua rồi. Như vậy à, Zoom nghe xong trầm ngâm, lại chuyển đề tài, vậy ngươi có thể hay không điều tra rõ, kia xoa sơ hiện tại ở nơi nào? Kia xoa sơ buổi sáng xuất hiện ở nổ tung địa điểm, ra tay ngăn cản bom ở trong đám người nổ tung, đón lấy đi bệnh viện phối hợp cảnh sát điều tra, hiện nay còn chưa có đi ra qua. Buốc Bông như thực chất đáp, nói cách khác, đài truyền hình trực tiếp thời điểm, cùng với Vermeer xuất hiện ở trên phố thời điểm, kia xoa sơ đều ở bệnh viện bên trong, đúng không? Dung ngón tay ở trên bàn gõ vang, ngữ khí trầm thấp lên. Buốc Bông nghe xong trong lòng hơi động, ừ một tiếng, hắn không nghĩ tới Dung lại trực tiếp hoài nghi kia xoa sơ, liền điểm ra dáng động cơ cùng lý do đều không có. Có điều hắn cẩn thận ngẫm lại cũng là thoải mái. Tuy rằng hai người này hiện nay vẫn không có mặt đối mặt va chạm qua, nhưng lẫn nhau trong lúc đó đã kết làm mối thù. Zoom nhiều lần kế hoạch đều bị kia xoa sơ nhìn thấu, không ngừng nhường Zoom lấy tiền mất tật mang, phương thức tổn thất. Mà kia xoa sơ cũng tương tự biết, trong tổ chức có cái địa vị rất cao thành viên muốn làm hắn, đồng thời lần lượt rất phiền phức thiết kế hại hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế nhưng, lại nói ngược lại, ở trên đường gặp được Vermeer người nhưng là chính mình. Nếu như Vermeer đúng là kia xoa sơ làm ra đến hàng giả, như vậy liền ngay cả Buốc Bông chính mình cũng không nghĩ ra. Đối phương có thể dùng biện pháp gì chế tạo ra hàng giả? Ở hắn suy nghĩ thời khắc, Zoom trong lòng lạnh lùng cười. Đại thể nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra sau, hắn bắt đầu cười nhạo kia xoa sơ không biết sống chết, vì ép mình hiện thân, thậm chí ngay cả loại này lớn mật thủ đoạn đều dùng được. Hắn đúng là không biết có người nào có thể làm đến một bước này. Nhưng hiện tại chính mình chỉ phải bắt được lắp bom hung thủ, hoặc là giả trang Vermeer hàng giả Chuni người tùy ý một người, liền có thể nắm giữ đến chân tướng của sự kiện. Nghĩ tới đây, Zoom hừ một tiếng, Buốc Bông, người tiếp tục điều tra nổ tung án phạm nhân. Chỉ cần sự tình cháy nhà ra mặt chuột, sốt ruột người sẽ là kia xoa sơ. Nghe vậy, Buốc Bông nói, nhưng là, Vermeer bên kia nên làm gì? Không cần ngươi lo lắng, ta tự có biện pháp. Zoom như vậy cao thâm khó dò nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn đã kết thúc trò chuyện di động, Buốc Bông nhíu nhíu mày. Ở Buốc Bông cùng Zoom nói chuyện điện thoại xong thời điểm, Shirakawa Yu bên này cũng lần thứ hai thu được Kuroba Kaito tin ngắn. Đại khái là câu cá kế hoạch có chút thực chất tiến triển, nhưng Kaito không thể không đến báo cáo. Tin ngắn bên trong là một cái con lai nam nhân bức ảnh, cũng mang vào một đoạn văn. Ngươi xem một chút người này là ngươi muốn câu không? Vừa nãy vẫn đi theo ta mặt sau, dùng gián điệp máy quay phim chụp trộm ta tới, là bức ảnh cũng vỗ, ta trước hết chuồn. Shirakawa Yu lật xuống vừa nhìn, sau đó liền nhìn thấy quen thuộc con lai mặt chiếu vào trong hình, không khỏi hơi sững sờ. Được rồi, Canvado không cắn câu, trái lại trước tiên câu tới cái Buốc Bông lão đệ. Hắn là thật có chút bất ngờ, Buốc Bông lại sẽ đi chủ động điều tra hắn phái ra hàng giả. Là nói rõ sau lưng có Zoom ý tứ sao? Hơn nữa tiểu tử này nhận được Zoom mệnh lệnh, ngay lập tức lại không chiêu hắn cùng chung tình báo, cũng là có chút nhẹ nhàng a. Một bên suy đoán, Shirakawa Yu một bên hướng về Kaito chụp chữ hồi phục. Không đúng không đúng, người này không phải, nên chính là cái trong lòng vặn vẹo, không biết chạy đi đâu đến chi can. Si hán, đi, Kaito bạn học ngươi lại nỗ đem lực, ta muốn ngươi câu nhưng là cái người nước ngoài, không phải loại này như thế chi can. Si hán, hắn mới vừa gửi đi xong. Đầu bên kia điện thoại Kaito nhìn thấy, suýt chút nữa thổ huyết. Gián điệp máy quay phim bên người mang theo, đồng thời theo dõi năng lực xuất thần nhập hóa, nhường hắn một giới siêu trộm đều cảm thấy khó chơi. Khó có thể ngược lại chụp trộm nam nhân. Người nói là Chi Can, Si Hán, dao động quỷ đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.